Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 61, từ ngôn lời thề, đi qua liên tục xác nhận, từ ngôn rốt cục hết hy vọng, Mai Hương lâu thật là một nhà thanh lâu, không là rượu gì lầu, tam tỷ, vì cái gì Mai Hương lâu không phải tửu lâu, ta là đạo sĩ, không thể ở tại thanh lâu, trong hậu viện, Từ ngôn thở phì phò đối với ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Hoàng lộ ra một bộ tú bà khí độ Mai Tam Nương nói ra. Ai nói Mai Hương lâu là tửu lâu? Mai Tam Nương khanh khách cười không ngừng. Người cái kia đạo bào đều bị ta một mồi lửa đốt. Không có đạo báo. Ai biết ngươi là đạo sĩ? Không giống nhau Từ ngôn giải thích. Mai Tam Nương đoạt trước nói. Thanh lâu làm sao? Thanh lâu cũng không phải cường đạo. Ngươi tình ta nguyện mua bán, không có phạm vương pháp, cũng không có phạm thiên nộ, những có thể đó yêu nữ nhân có chút là ta theo người trẻ con trong tay mua về, có chút là tự nguyện, đều đã trước đó nói được rõ ràng hiểu rõ, không ai ép buộc người nào, ngươi cho rằng hiện tại thế đạo rất tốt à, Phong Sơn Thành xác thực phồn hoa vô cùng, thế nhưng là chung quanh tiểu thành tiểu trấn, tiểu thôn tiểu trại đâu. Có mấy hộ nhân gia không lo ăn uống. Tề quốc có nước, khí hậu càng không bằng phổ quốc. Lương thực một năm chỉ có thể trồng một gốc dạ. Đây là tốt mùa màng. Nếu như gặp phải thiên tai, đói người chết là chuyện thường. Hào môn đại hộ sẽ không để ý tới nghèo khổ bách tính. Ăn không no, trách không được người khác. Chỉ có thể trách ngươi vô năng. Tam tỷ theo 17 tuổi bắt đầu giúp trong nhà đi buôn. Nhìn được nghe được không có chỗ nào mà không phải là tình người ấm lạnh. Thói đời nóng lạnh cái này tám chữ. Ngươi là đạo gia người. Không vào hồng trần. Hà biết rõ cái này hồng trần bên trong gian nan chỗ. Nói. Mai Tam Nương mắt đục đỏ ngầu. Lôi kéo Từ ngôn tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Tựa như một vị trải qua phong xương tỉ tỉ. Tại cùng đệ đệ khuynh thuật lấy nỗi khổ tâm. Không chịu nổi nữ nhân trong mắt nước mắt, Từ ngôn rơi vào đường cùng đành phải đồng ý ở tại Mai Hương lâu. Thực Mai Tam Nương đã cho hắn trong góc đậy lại một tòa tiểu viện. Sân không lớn cũng là xanh xanh yên tĩnh, biết Tam tỷ nỗi khổ tâm, liền muốn giúp Tam tỷ bận bịu. Đi thôi, cửa không ai bắt chuyện cũng không thành. Trở mặt một dạng nữ nhân, mị thái trọng sinh, che miệng cười nói. Trở qua mấy năm ngươi lớn lên, tam tỷ cho ngươi hai cái thanh quan nhân, để ngươi biết cái gì mới gọi nữ sắc. Lạc, vẻ mặt đau khổ về tới cửa. Từ ngôn cảm thấy mình thẹn với sư phụ dạy bảo, tại thanh lâu giúp đỡ nghênh khách. Cái này muốn để sư phụ biết hội không sẽ đem mình đánh chết. Không thể suy nghĩ nhiều. Tiểu đạo sĩ tại cửa ra vào kéo ra cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười. Đến một vị hắn nhắc tới một câu từ bi. Đi một vị cũng theo một câu từ bi Mai Hương lâu trong tiểu viện. Bận rộn một ngày Từ ngôn ngủ thật say. Heo đen nhỏ thì ở trong sân dựng lên đến chuồng heo. Một dạng ngủ say xưa. Heo nha, liền nên ngủ ở trong chuồng heo. Chỉ cần có ăn có uống. Quản hắn là đồ tể heo nhà vòng, vẫn là trong thanh lâu chuồng heo. Chỉ là đêm khuya bên trong cảm thấy truyền đến yêu kiều cười đùa giỡn âm thanh. Giống như ma âm một dạng, làm cho Từ ngôn ngủ không tốt lắm. Hắn mài răng âm thanh cũng biến thành càng nổi lên hơn tới. Sáng sớm, yên lặng như tờ, dậy thật sớm tiểu đạo sĩ trong sân hoạt động gân cốt. Chỉ gặp hắn khi thì cất bước khom người, khi thì hai tay tề động. Khi thì kim kê độc lập, khi thì chuyển động như gió. Một bộ không biết tên thân pháp hoạt động xuống tới. Chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, khiến người ta muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Chung quanh hộ gia đình quá nhiều. Từ ngôn đến cùng không có rít gào lên tiếng đến. Dùng nước lạnh rửa cái mặt. Cái này mới phát giác được thống khoái rất nhiều. Bộ kia thân pháp là phi thạch ba thức cơ sở chỗ. Chuyên môn dùng để tập luyện tích xúc lực. Chữ lực, phát lực, Từ ngôn tại lúc còn nhỏ ngay tại lão đạo sĩ dạy bảo phía dưới tập luyện bộ này thân pháp. Vừa luyện đã là tầm 10 năm, tại Nguyên Sơn trại thời điểm, Từ ngôn không cách nào hiển lộ ra chính mình kỹ nghệ. bây giờ đã an định lại, lại có chỗ mình ở. Hắn cái này mới khôi phục mỗi ngày luyện tập, bởi vì sư phụ nói qua, bộ này thân pháp ít nhất phải luyện đến hắn trưởng thành mới được. Sư phụ dạy bảo sẽ không sai, cho nên an định lại về sau, Từ Ngôn cũng liền khôi phục chính mình thói quen. Mỗi ngày trời còn chưa sáng liền bắt đầu tập luyện công phu. Sau đó là gánh nước đốn củi. Mai Hương Lâu tuy nói là thanh lâu, bếp sau cũng là không nhỏ. Đến trong thanh lâu khách nhân cũng không đều là vì da thịt mua bán. Cũng có chút văn nhân trí giả đến đây. Đi dạo thanh lâu tại thiên hạ hôm nay là một loại nhã thú. Một số thương nhân thậm chí thường xuyên đem nói chuyện làm ăn địa điểm đặt ở thanh lâu. Điều kiện tiên quyết là nhà ngươi căn này thanh lâu đầy đủ lịch sự tao nhã, đầy đủ khí phái, liền dân phong bưu hãn Tề quốc đều là như thế. Có thể nghĩ danh xưng viết văn chi bang đại phổ lại nên là như thế nào một phen cảnh tượng phồn hoa. Từ Ngôn là phổ quốc người, bây giờ lại thân ở Tề quốc, có điều gia quốc phân chia, tại tiểu đạo sĩ tâm lý thực sự không tính là gì. Bởi vì sư phụ nói qua, người ngoài liền nên bốn biển là nhà, cho nên chỉ cần ăn đủ no, coi như ở tại trong chuồng heo Từ Ngôn cũng là không ngại. Ở tại quốc gia nào Từ Ngôn không ngại, thế nhưng là ở tại trong thanh lâu, thì nhất định rất nhiều phiền phức. Ngôn ca, mau tới giúp ta một chút. Hồng đầu bay ra chiếc lồng, ta bắt không được, nha, nó phải bay đi. Hồng đầu là con chim, chạy ra lồng chim. Tại Mai Hương Lâu một vị đầu bảng kinh hô bên trong quỳt cánh. Chim chóc sau cùng bị Từ Ngôn bắt đến. Có thể ngươi ngược lại là mặc vào điểm y phục đang gọi người a. Sạch sẽ trắng muốt sau lưng lại để cho tiểu đạo sĩ chảy máu mũi. Ngôn ca, giúp ta đi đầu đường mới mở chủ quán mua chút son phấn. Muốn phấn hồng loại kia, tuyệt đối đừng mua đỏ thẫm. Bôi ở trên mặt nhìn lấy giống quỷ. Mặt không biểu tình tiểu đạo sĩ tiếp nhận bạc vụn, cái xác không hồn một dạng rời đi Mai Hương Lâu. Đường chạy loại chuyện lặt vặt này hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu lần. Ngôn ca, ta dây đàn đoạn, giúp ta đựng một đầu. Cầm hành lão cầm sư hôm nay đi ra ngoài. Đựng dây đàn cũng là Từ Ngôn một trong công việc. Còn tốt sư phụ thỉnh thoảng sẽ đàn tấu hai khúc. Từ Ngôn vụng trộm vuốt vuốt qua nhiều lần. Đánh không ra cái gì giang khúc, dây đàn đến là làm gãy không qua ít. Việc này hắn cũng coi như lành nghề. Ngôn ca, ngôn ca nhi, tuổi nhỏ quan thanh liêm người chỉ bán nghệ không bán thân. Khuôn mặt nhỏ mềm mại người xem lòng sinh trìu mến. Ta cái yếm không thấy, cũng là thêu lên mẫu đơn món kia. Giúp ta tìm một chút đi. Người gặp qua, phốc Từ Ngôn cảm thấy mình muốn thổ huyết. Ta lúc nào gặp qua ngươi cái yếm, đều nói trong núi không năm tháng, đảo mắt lấy ngàn năm, thực thanh lâu cũng không năm tháng, chỉ ít Từ Ngôn cảm giác mình tại một ngày bằng một năm. Cả ngày bên tai đều là trong suốt ngữ ngữ, trước mắt đều là oanh oanh yến yến, thời gian dài ai có thể chịu đựng được, hắn nhưng là đạo sĩ a. Từ Ngôn cảm thấy mình cần luyện thêm một môn công phu, có làm như không thấy còn chưa đủ. Hắn cần luyện thành ra mắt điếc tai ngơ năng lực, còn may là đạo sĩ, có thanh tâm kinh văn có thể ngâm niệm, thêm cao tuổi quá nhỏ. Dần dần, Từ Ngôn cũng liền thói quen Mai Hương Lâu sinh hoạt, phần lớn thời gian hắn đều biết chạy đến bếp sau hỗ trợ. Thà rằng nấu đồ ăn nấu cơm, cũng muốn cách đám kia nguy hiểm nữ nhân xa một chút. Cửa ải cuối năm gần, tuyết lớn ngập núi, đảo mắt đã tới mùa đông. Mùa thu thời điểm đi vào Phong Sơn Thành, Mai gia đuổi Mai Tam Nương. Không nghĩ tới vị này kiên cường nữ nhân cũng không phải nhân vật tầm thường. Ỷ vào một bộ đầu óc thông minh, quay vòng tại đều đại hào khách ở giữa. Mỗi ngày nhập trướng bạch ngân như là nước chảy. Đêm giao thừa thời điểm, liền đem Lý Quý 3.000 lượng trả lại. Lý gia là hào môn, căn bản không kém mấy ngàn lượng bạc. Lý Quý ngược lại cũng hào phóng. Tại Mai Hương Lâu thiết yến khoản đãi mấy vị trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn. Vung tiền như rác, một đêm liền đem 3.000 lượng tiêu vào Mai Hương Lâu. Có nhân lực nâng, tại tăng thêm Mai Tam Nương cao siêu lung lạc thủ đoạn. Tết thoáng qua một cái, Mai Hương Lâu nghiêm chỉnh trở thành đông đường phố nổi danh nhất một gian thanh lâu. Danh tiếng thậm chí bắt đầu truyền khắp toàn thành. Chuyển qua năm đi, Từ Ngôn đã 16 tuổi. 16 tuổi thiếu niên chính là lớn lên thân thể thời điểm. Vì để cho mình càng cường tráng hơn, đêm giao thừa bên trong, nhìn lấy trong bầu trời đêm nổ lên vô số pháo hoa. Từ Ngôn âm thầm thề, năm nay, nhất định muốn so với trước năm ăn đến càng nhiều hơn một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,